Đại Mộng Chủ, chương 148, lần đầu nếm thử. Góc truyện audio.com. Dịch, vì anh vô tình, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, chùy đầu vừa rơi xuống đất, trong tay liền để thiết chùy màu vàng óng nằm ngang ở trước ngực. Một đôi mắt đen bóng không ngừng nhìn về phía trước dò xét. Làm hai cây xúc tu thật dài trên đầu không ngừng rung động. Chùy đầu đạo hữu chưa có hoảng sợ. Nơi này không có địch nhân. Thẩm Lạc thấy vẻ mặt của Truy Đầu hiện vẻ đề phòng. Vừa cười vừa nói, vậy ngươi gọi ta tới đây làm gì? Ta đang bận tu luyện. Truy Đầu nghe vậy, tức giận nói, không ngờ Truy Đầu ngươi lại tu luyện chăm chỉ như vậy. Thẩm Lạc tâng bốc Truy Đầu một chút. Đương nhiên, Hà tộc chúng ta có một câu ngạn ngữ, còn sống là còn tu luyện, thực lực yếu liền sẽ bị người khác bắt làm nô dịch. Truy Đầu đối với Thẩm Lạc vẫn có chút oán niệm, chúng ta cũng không phải quan hệ nô dịch, mà là cùng có lợi, ta nói sẽ giữ lời, tìm đến đạo hữu là muốn thỉnh giáo một chút, xem có thủ đoạn gì để tăng lên xác suất thành công khi đột phá thích cốc kỳ không? Thẩm Lạc cố gắng xoa dịu oán niệm của Truy Đầu, hỏi điều mình muốn biết, phương pháp tu luyện của nhân tộc ta không biết. Truy Đầu nghiêng đầu đánh giá Thẩm Lạc một chút. Sắc mặt không đổi nói ra, chấm, thực không dám giấu, bây giờ ta gặp chút phiền phức, nên nhất định phải nhanh chóng nâng cao tu vi. Đạo hữu nếu có thể chỉ điểm một chút, Thẩm Mỗ sẽ vô cùng cảm kích, ngày sau nhất định có báo đáp. Thẩm Lạc thản nhiên nói, hy vọng ngươi nhớ kỹ những lời của hôm nay, vậy ta sẽ nói cho ngươi một chút về quá trình tu luyện của bản thân mình. Đông Hải Hà tộc chúng ta mỗi 10 năm lại lột xác một lần. Thông qua bí pháp trong tộc mang yêu lực rót vào trong xác cũ. Đợi đến lúc đột phá thích cốc kỳ thì nuốt, nó có thể làm xác suất thành công tăng lên nhiều. Truy Đầu nghe vậy, im lặng một chút rồi nói. Phương pháp này của ngươi, so với việc dùng đan dược thì quá trình tuy khác nhau. Nhưng hiệu quả thì y như vậy, nhưng không biết, xác cũ của đạo hữu còn không? Thẩm Lạc cảm thấy hứng thú, tiếp tục hỏi Truy Đầu, bỏ ý định đó đi, da lột da còn có tác dụng rất lớn đối với ta. Trừ phi ngươi đưa đồ vật tới đổi, ngoài ra, phương pháp này có tác dụng đối với nhân tộc các ngươi hay không? Thì ta không biết, Truy Đầu có chút cảnh giác nói, đạo hữu muốn đổi cái gì? Thẩm Lạc lại hỏi, Nguyệt Hoa Lộ, Truy Đầu trả lời, cái này, ta hiện tại không có, nhưng sau này sẽ lưu ý đến nó. Có phải đạo hữu đến từ Đông Hải? Trong lòng của Thẩm Lạc tiếc nuối, hỏi qua vấn đề khác, Đông Hải Hà tộc, tự nhiên đến từ Đông Hải, giống như Nam Hải Hà tộc cũng phải đến từ Nam Hải. Có vấn đề gì không? Truy Đầu hỏi ngược lại, nghe nói Đông Hải mênh mông vô biên. Thiên tài địa bảo nhiều không đếm được, Thẩm Lạc xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, tốt, nhưng điều kiện phải như ngươi nói lần trước, lấy vật đổi vật, được rồi, nếu như không có việc gì, nhanh tiễn ta về nhà đi. Truy Đầu không đợi Thẩm Lạc nói, đã lên tiếng thúc giục, trong tay Thẩm Lạc không có đồ vật trao đổi, nên cũng không nói nhiều, gọi ra vòng xoáy thông đạo đưa nó trở về. Sau đó kìm nén sự thất vọng trong lòng, rồi âm thầm tính toán, có vẻ gọi yêu vật thông linh tới đây ngoại trừ chịu sự hạn chế của khế ước. Nhất định phải bảo hộ an nguy cho chủ nhân, còn phương diện khác thì không cách nào chịu phục tùng. Điều này cũng khó trách được dịch tại Bạch Ngọc Sách, một người vốn đang tự do lại bị kẻ khác cưỡng ép hạ khế ước. Lúc nào cũng có thể bị gọi đi đánh nhau với tới mức ngươi sống thì ta chết. Cho dù ngoài mặt người đó chịu phục tùng, thì trong lòng khẳng định vẫn không phục, trừ phi có thể được lợi ích gì đó, mới có thể chịu nghe lời một chút. Là người buôn bán, nên hắn cảm thấy việc này rất bình thường, có qua có lại mới là đạo lý lâu dài. Nhưng bây giờ bản thân hắn không cách nào làm được việc này. Tốt nhất vẫn là giải quyết phiền phức trước mắt và nghĩ cách nâng cao tu vi. Nếu muốn rời khỏi nơi này, sáng sớm ngày thứ hai, sau khi Thẩm Lạc thông báo cho anh Lạc biết, nhận một chút lương khô, thì liền đóng cửa tiểu viện lại, quay trở về trong ao, vận chuyển pháp lực để tu luyện.